Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3155, phiên ngoại ẩn cư 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng trần thế tục bên trong, trải qua gian khổ chờ đợi phàm trần qua hết tẩy đi duyên hoa, không quên sơ tâm. Mà nàng đã cởi xuống quá khứ ngụy trang, sống ra chân ngã, sống ra đại tự tại. Ngẫu nhiên lại sẽ tùy hứng làm bậy, tùy ý tùy hứng. Bây giờ càng làm hắn mắt lon lon, chỉ là có chốt biến, tức là bị tức đối tượng đổi. Đã từng là hắn thỉnh thoảng đưa hắn khí cái dơ chân, hiện tại. Đổi hắn bị nàng tức giận, khúc đàn nhi tại tên nào đó trong ánh mắt, lập tức nhảy dựng lên, chính mình mang giày xong, nhanh nhẹn rửa mặt. Tiếp lấy, lại ngồi vào trước bàn ăn, ăn mặc Liên Thành sớm đã cho nàng thịnh thật trắng sen cháo thịt. Thành Thành, cái này ăn ngon, là ngươi nấu. Vẫn là vị kia mới tới đại thẩm. Là cái kia đại thẩm nấu. Không tệ không tệ, tiền này xài đáng giá. Bởi vì quá đắt, không đáng cũng phải đáng. Mặc Liên Thành nghe nàng lời này, mẫn cảm phát giác một điểm không ổn. Có thể là, hắn còn nói không ra chỗ nào không ổn. Nhanh chóng ăn một bát cháo sau, khúc đàn nhi lại hỏi. Thành Thành, một hồi ngươi muốn đi làm cái gì? Vẫn là vẽ tranh sao? Ta còn có một bức tranh chưa xong. Ta đây đi đi chung quanh một chút, liền không thay ngươi mài mực. Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp óng ánh, khẳng định lại nghĩ tới chuyện gì. Mặc Liên Thành không lời để nói, trải qua hôm qua, hắn có chút muốn rõ ràng. Người càng là câu nàng liền càng thích trượt đi ra. Còn không bằng bỏ mặc nàng một đoạn thời gian, để mặc nàng đợi nàng chuyển ngán, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Thế là, ăn điểm tâm xong sau. Mặc Liên Thành đi thư viện, mà khúc đàn nhi liền ra ngoài. Trong thôn cùng phụ cận đi dạo, đều mặc kệ chính sự. Nhưng là, nàng nguyên bản coi là có cái gì chơi vui, chuyển qua sau, cũng phát hiện không có cái gì thú vị. Phong cảnh tươi đẹp địa phương, nàng gặp qua so với nơi này tốt hơn. Cho nên, không được hấp dẫn, liền là không được hấp dẫn. Trên đường nàng ngoài ý muốn nhìn thấy một đám hải tử tại bờ sông tắm rửa. Cái kia sung sướng đơn thuần tiếng cười, rất dễ dàng cảm nhiễm người. Nàng tại một gốc dưới cây, thành thơi ngồi ở một bên, nhìn xem bọn nhỏ nghịch nước. Mà một đám hài tử, dường như cũng thấy được nàng, thỉnh thoảng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Trong đó, có một cái mấy tuổi nam hài tử lớn mật đi tới, ngây thơ giọng nói, có chút rụt rè hỏi. Tỷ tỷ, ngài là người trong thôn này sao? Xem như... Khúc đàn nhi ôn hòa cười trả lời, nam hài tử nhãn tình sáng lên, đơn thuần lại hỏi. Ta đây làm sao không nhìn thấy ngươi, làm sao lại không có nhìn qua đây, có thể là ngươi quên. Khúc đàn nhi tiêu khiển lên trẻ con, cũng một bộ. Không có khả năng, nam hài tử rất kiên định, nắm tay nhỏ còn nắm nắm. Vì cái gì không có khả năng, bởi vì tỷ tỷ rất đẹp mắt, giống như tiên nữ. Tiểu nam hài rất chân thành. Khúc đàn nhi nghe nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, ngươi làm sao biết rõ ta lớn lên giống tiên nữ? Ngươi gặp qua tiên nữ sao? Chưa thấy qua mà nói. Ngươi còn nói ta giống tiên nữ. Cái kia chính là nói dối nha. Không có, chưa thấy qua. Tiểu nam hài nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ. Có thể là, ta không có nói láo. Tính thế nào không có nói láo? Nương nói, trên đời lớn lên đẹp mắt nhất, liền là tiên nữ. Ha ha, ha ha. Khúc đàn nhi ôm bụng, cười đến rất sung sướng. Tiểu nam hài một bộ không biết làm sao, cũng không biết chính mình nói sai cái gì. Vị này tiên nữ tỷ tỷ làm sao bất thình lình cười đến như thế lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi ngưng cười, lúc này mới đứng lên, phủi mông một cái cỏ sao. Nàng xoay người cúi đầu, nhịn không được duỗi ra ngón tay tại tiểu nam hài đáng yêu trên mũi cạo nhẹ một chút. Người thật đáng yêu. Tỷ tỷ rất thích ngươi nha, nghe được cái này ca ngợi mà nói, tiểu nam hài ngượng ngùng ngây thơ khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, mười phần đáng yêu. Cách chương.